thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 39, suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi sao? Góc truyện audio.com, Lâm Gia Ca cũng biết mình đã lăn lộn bao lâu. Ông nội trên giường bệnh cũng chở mình theo. Ông nội bị anh làm phiền rồi sao? Lâm Gia Ca không dám nhúc nhích nữa. Nhưng trong lòng anh lại càng cảm thấy bức bối hơn. Anh mở mắt ra, nhìn điện thoại bên gối một lúc lâu. Sau đó đưa tay ra muốn cầm lên. Lúc đưa được nửa đường, anh mới ý thức được bản thân đang làm gì. Liền rụt tay về, Lâm Gia Ca nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu. Càng cảm thấy phiền, liền hất chăn qua một bên. Anh nằm trong bóng tối đen kịt một lúc lâu, cũng không thể nào ngủ được. Cuối cùng ngồi dậy, anh cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn WeChat, ô thông báo sạch sẽ, hoàn toàn không có thêm tin nhắn nào mới. Sau khi anh hủy kết bạn, cô ta cũng không gửi lời mời lại lần nữa. Đầu ngón tay Lâm Gia Ca gõ gõ lưng điện thoại. Qua khoảng nửa phút, anh lại vào nhóm chat trong WeChat. Anh nhìn chằm chằm mấy chữ. Giao Hê thích ăn ice cream. Nhìn một lúc lâu sau, lại bấm vào nút add friend trên màn hình. Bởi vì anh và Thời Giao đã từng kết bạn, anh đã xóa cô, nên sau khi anh gửi yêu cầu đi, cô cũng không cần xác nhận lại. Đã có thể vào inbox. Đã là 1 giờ sáng. Sau khi add cô xong, Lâm Gia Ca cũng không làm gì. Cho rằng cô đã ngủ rồi. Anh vốn đã rất mệt rồi lại bị làm cho không ngủ được. Lâm Gia Ca chần chừ 2 giây. Mới bấm vào avatar của Giao Hê thích ăn ice cream. Sau khi phóng to lên nhìn, Lâm Gia Ca mới nhìn thấy rõ avatar của cô để hình một bàn trái cây và thịt nguội. Lâm Gia Ca không nói nên lời. Lại vào trang chính, vào rồi mới thấy, hình cover của cô là một loạt các ice cream đủ loại màu sắc. Lâm Gia Ca lại không có gì để bình luận. Sau đó nhìn timeline nhà cô, tất cả đều là thức ăn. Lại còn có những chuyện liên quan đến thức ăn. Lâm Gia Ca trượt trượt, vừa đọc status vừa nhìn hình. 14.2, chỉ có mỹ thực mới khiến người ta vui vẻ. Bánh gato siêu ngon. 7.2. Nhân sinh chỉ cần được ăn là hạnh phúc, lại vô tình gặp Lâm Gia Ca ở khách sạn Bắc Kinh. 1.2, đồ ăn vặt, cơm chiên trứng, canh cũng rất ngon. 24.1, đại nạn không chết, tất có nồi cháo, đúng là cháo hải sản thứ thiệt, ngon quá. 20.1, không có chuyện gì đáng sợ hơn đói bụng, thật đáng được thưởng một chén sữa bò, hai miếng bánh mì sandwich và một bàn san lớn. Anh kết bạn với một người kỳ lạ đến mức nào rồi chứ? Suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi sao? Lâm Gia Ca trượt dài xuống. Thấy một status không có hình đồ ăn. Chỉ toàn là chữ, anh đọc rất cẩn thận. Nội dung lại là, ba câu nói làm tôi cảm động nhất chính là, dẫn bạn đi ăn, bao mày đi ăn, đến chỗ này ăn ngon lắm đi không? Lại là chuyện ăn uống. Không phải anh đang nằm mơ chứ? Lâm Gia Ca nghĩ, liền thoát ra khỏi timeline của Giao Hê thích ăn ice cream, lại vào xem những người kết bạn với cô ta thường post gì lên uôn. Túi, son mác, đúng là một loạt những thứ mà con gái nên có. Đâu có ai như cô gái này. Suốt ngày ngoài ăn ra vẫn là ăn. Thật không hiểu nổi, kỳ lạ, sao những điều này lại làm cho anh nghĩ đến hôm đó khi anh hất tay làm đổ bánh sandwich của Thời Giao xuống đất. Cô không mắng anh những cái khác, mà lại nói anh lãng phí thức ăn, coi chừng bị chết đói. Cơn buồn ngủ ập đến lần nữa. Lâm Gia Ca để điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại, cách chương.